Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1917, giải trận 1, góc truyện audio.com, do đó giết Nghiễm chính là lựa chọn duy nhất của hắn, mà Lý Vân Tiêu lại là hy vọng duy nhất của hắn. Được, nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, Nghiễm Thuận cũng là hạng người quyết định thật nhanh, trực tiếp cắn răng đáp ứng. Tranh đoạt tư cách giữa các vương tử dị thường tàn khốc, Nghiễm chính là người thứ nhất đột phá đến cửu tinh vũ đế, tất nhiên sẽ quy mô chèn ép các vương tử còn lại. Nghiễm Thuận vừa rồi trắng trợn nói thẳng muốn mượn tay của Lý Vân Tiêu giết hắn, tất nhiên thành là một mục tiêu thứ nhất bị diệt trừ, đứng mũi chịu sào, kế sách hiện nay, đã không có đường lui. Đối với Lý Vân Tiêu càng là đoạn ý niệm Nghiễm Hiền thả hắn rời đi trong đầu, chỉ có dựa vào chính mình thoát khỏi nơi đây. Coi như là Nghiễm Thuận không đáp ứng thả hắn, bản thân cũng có cực lớn nắm chặt trốn vào hải vực sâu, chỉ bất quá mạo hiểm phiêu lưu lớn hơn nữa mà thôi. Hai người đều vì lợi ích bản thân ăn nhịp với nhau. Lý Vân Tiêu nói, người đem Nghiễm chính đưa tới nơi đây, sau đó ta ngươi liên thủ đem hắn đánh chết. Ta không cần ngươi thả ta rời khỏi, chỉ cần đem cách phá giải lưỡng nghi vi trần trận này đều báo cho ta biết là được. Nghiễm Thuận do dự một chút cắn răng nói, được, hắn bóp ngón tay ở nơi mi tâm điểm một cái, một đạo quang mang bắn đi ra, ở trên không trung mở ra. Một mảnh văn tự màu trắng lóe ra bất định chính là lưỡng nghi vi trần trận giải trận. Lý Vân Tiêu đại hỉ, trong tròng mắt chớp động tia sáng yêu dị, thoáng cái đã đem bản giải trận này ghi nhớ ở trong đầu. Nghĩ không ra Nghiễm Thuận huynh hành sự quyết đoán như thế. Hắc hắc, sẽ không sợ ta đột nhiên thay đổi chạy thoát sao? Nghiễm Thuận nhìn hắn một cái, trên mặt không chút biểu tình, bình tĩnh nói. 3 ngày sau phụ vương sẽ gặp triệu tập toàn bộ cửu tinh vũ đế cường giả xuất chinh săn giết Nghiễm Nguyên, đến lúc đó Nghiễm chính cũng nhất định sẽ đến. Người hôm nay trước mặt mọi người hạ nhục hắn, lấy tính cách của hắn là khẳng định đợi không được trở về báo thù. Do đó 3 ngày nay, hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ngươi chậm rãi tìm hiểu cách giải trận đi, 3 ngày này ta đều sẽ thủ hộ ở bên ngoài, vừa có động tĩnh sẽ lập tức cho ngươi báo tin. Nghiễm Thuận nói xong, cả người chậm rãi ở bên trong chùm tia sáng ảm đạm xuống, cuối cùng tiêu thất. Toàn bộ không gian hóa thành một mảnh hắc ám, chỉ còn lại có Lý Vân Tiêu con ngươi như nước còn tàn ra ánh sáng nhạt. Hừm, Nghiễm Hiền, ngươi cố ý muốn lưu lại ta, có lẽ muốn ta phải quấy động Đông Hải một lần nữa rồi. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu tìm hiểu cách giải trận kia. Từ sau một chuyến đi vũ địa, tâm thái của Lý Vân Tiêu xảy ra không ít biến hóa, chí ít không hề chỉ vì cái lợi trước mắt như xưa nữa. Nhìn thấy Thủy Long chân thân, sau đó còn có đạo thần niệm kỳ dị trên người Diệp Phàm kia, mới biết thiên địa to lớn, cửu tinh đỉnh phong cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Cái gì thập đại vũ đế, 7 đại tông chủ, khoảng cách thế giới đỉnh phong, vẫn là còn kém quá xa. Đi 100 bước người nửa 90, nhìn lên thiên địa cao vời, tâm tính võ giả của Lý Vân Tiêu trở nên càng thêm trầm ổn, hơn nữa đối với võ đạo chi lực càng thêm tràn ngập lòng tin. Hơn nữa chuyến này 2 thu hoạch ngoài ý muốn, một là vì yêu long luyện chế thân thể, hoàn thành lời hứa lúc trước của hắn, 2 là đạt được tin tức. Góc truyện audio.com của Ninh Khả Nguyệt, nội tâm một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, cả người trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Vứt bỏ hết thảy tạp niệm, sau đó toàn bộ không gian khôi phục yên tĩnh như chết. 2 ngày sau, trong một mảnh đen kịt, một đạo quang mang hơi yếu bay vụt tiến đến. Ở cách đó không xa nổ lên, chỉ phát sinh một tiếng trầm muộn nhỏ, mấy hàng chữ viết hiện lên trên không trung, lóe lên rồi biến mất. Lý Vân Tiêu từng cái độc thủ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Sau đó 2 tay hắn quơ múa, vô số đạo quyết ấn từ trong cơ thể bay ra, hóa thành từng đạo ấn quyết, đều đánh vào hư không. Lưỡng nghi vi trần trận đột nhiên khởi động, các loại quang mang lần lượt hiện lên, cùng với quyết ấn trong tay Lý Vân Tiêu chiếu rọi lẫn nhau, cấu thành một mảnh quang đồ mênh mông, phảng phất như một khối, tuy 2 mà 1. Thời gian uống cạn chén trà, ấn quyết của Lý Vân Tiêu vừa thu lại, toàn bộ trận pháp bắt đầu yên tĩnh trở lại, dần dần khôi phục một mảnh đen kịt. Một lát sau, một đạo chùm tia sáng từ trên bầu trời rơi xuống, bên trong hóa ra lưỡng đạo nhân ảnh, vừa đi ra khỏi. Người cầm đầu chính là Nghiễm chính, sắc mặt băng hàn như nước, vài bước liền đi tới bên ngoài trận pháp, trong tròng mắt một đạo lệ mang dần hiện ra, nhìn chằm chằm trong trận muốn đem vô tận hắc ám xem thấu. Ba đắc mở trận, giả, phía sau tên hải tộc cường giả kia thân thể chấn động, vài bước đã tiến lên đây, trên mặt một mảnh yên tĩnh. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn sang, tên hải tộc cường giả này thực lực ở khoảng thất tinh vũ đế trước đó chưa từng thấy qua. Thủ pháp giải trận của hắn thập phần cứng ngắc nhưng từng bước ổn thỏa, xem ra cũng không phải là người thủ vệ nơi đây, mà là Nghiễm chính tìm tới cao thủ phá trận. Trận quang nổi lên, khuôn mặt Lý Vân Tiêu liền hiện lên ở trước mắt Nghiễm chính, hắn nhếch lên mi mắt khinh miệt nhìn một cái. phanh, Nghiễm Chính tức giận dị thường, khí hai tay của bỗng nhiên nắm chặt đem không khí trực tiếp bóp nổ. Lý Vân Tiêu nói, bình tĩnh điểm, còn chưa đánh, đã nóng nảy như vậy, tâm tình như ba đào cuộn trào mãnh liệt, tuy rằng thực lực tấn đạt cửu tinh, nhưng võ đạo chi tâm hoàn rất thấp đấy. Nghiễm Chính thân thể chấn động, tuy rằng Lý Vân Tiêu nói để hắn cảm giác lần thứ hai chịu nhục, nhưng từng từ châu ngọc một trận thấy máu. Hắn vội vàng áp chế chính mình nội tâm phẫn nộ, chậm rãi đem tâm tình bình ổn xuống, trên mặt còn lại là hàn khí phát ra quá mức, sát khí nồng đậm. Ta không thể không bội phục ngươi, đích thật là một gã nhân loại cùng với người khác bất đồng. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, ta cũng rất bội phục ngươi, còn dám tới chịu chết. Nghiễm Chính lạnh giọng nói, nhờ có ngươi nhắc nhở, hiện tại lời nói của ngươi đã không làm ta tức giận được nữa. Chờ đợi ngươi sẽ là ác mộng cả đời khó quên, phải không, có chút hơi chờ mong đấy. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu nhếch lên cười nhạt, ánh mắt dừng ở trận kia pháp, vô số đạo trận kết từng cái cởi ra, toàn bộ đại trận hoàn toàn phá giải. Nghiễm Chính cũng là lạnh lùng nhìn giải trận, ở sát na trận pháp đột nhiên phá vỡ, hắn liền một trước trực tiếp cất bước tiến lên, đem thông đạo phá hỏng, để phòng ngừa Lý Vân Tiêu cướp đường mà chạy. Lý Vân Tiêu một chút liền nhìn ra ý đồ của hắn, cười khổ nói. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Nghiễm Chính hừ lạnh nói. Hừm đã, gocchuyenaudio.com, không có hám long trì, xem ta làm sao bẻ gãy từng tấc xương cốt của ngươi. Trên người của hắn cửu tinh vũ đế uy áp điên cuồng trào ra, chấn áp một phương không gian, đem phương viên 10 trượng nơi đây phong cấm tựa như thùng sắt. Cách chương.